Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 363, chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vận lập tức chạy về phía bóng người bên kia đường. Nhưng khi băng qua, cô vô tình vào một chiếc xe. May mắn thay, tài xế phanh kịp thời. Cô chỉ bị va nhẹ. Cô gái kia, coi chứ, mù hay sao mà không nhìn đường. Tài xế quát bằng tiếng Thái, giọng đầy tức giận. Chu Linh vẫn không hiểu hết lời anh ta, nhưng nhìn biểu cảm cũng đoán được. Cô vội vàng xin lỗi bằng tiếng Anh. Sorry, sorry, sorry. Cô đứng dậy, tiếp tục băng qua đường. Hơi thở gấp gáp khi đến nơi người đàn ông vừa đứng, nhưng chẳng còn bóng dáng nào. Thật đáng ghét, Chu Linh vẫn lẩm bẩm. Lúc này mới nhận ra mình đã đi khá xa. Cô quay lại chỗ đồng hành. Giang Thiếu Kiệt thấy cô trở về với vẻ thất vọng, liền hỏi, có chuyện gì vậy? Chu Linh vẫn nhìn anh, em vừa thấy Nghiêm Mộ Hàn lần nữa, nhưng vì va vào xe nên khi ngẩng đầu lên đã không thấy anh ấy đâu nữa. Em có linh cảm, anh ấy nhất định còn sống. Liệu, có phải em nhìn nhầm không? Không, chắc chắn không phải ảo giác. Dù anh ấy thật sự ở đây, làm sao em tìm được anh ấy? Có thể điều tra camera không? Hay xem một chút là biết ngay. Đó là điều Chu Linh vẫn nghĩ đến. Nhưng, đây không phải trong nước. Việc điều tra camera khó lắm. Hướng dẫn viên lắc đầu, tỏ ra bất lực. Đúng lúc Chu Linh vẫn đang bối rối, cô chạm vào cổ tay và phát hiện chiếc đồng hồ đã biến mất. Em phải báo cảnh sát tìm đồng hồ. Đồng hồ đáng giá bao nhiêu mà cảnh sát thèm nhận? Chiếc đồng hồ trị giá 100 triệu. Mất ở đây, cảnh sát chắc chắn phải xử lý. Chu Linh vẫn nói với vẻ bình tĩnh. Hướng dẫn viên tròn mắt kinh ngạc. Chiếc đồng hồ tưởng bình thường mà giá trị khủng thế. Thế là họ cùng nhau đến đồn cảnh sát gần nhất để báo án. Ban đầu cảnh sát không mấy quan tâm, nhưng nghe giá trị chiếc đồng hồ, họ lập tức hành động. Camera quanh khu vực tượng Phật bốn mặt được điều tra. Chu Linh vẫn theo dõi đoạn phim và phát hiện manh mối. Người đàn ông giống Nghiêm Mộ Hàn lên một chiếc xe. Cô ghi lại biển số. Giờ thì cô biết mình phải làm gì. Về đến khách sạn, Chu Linh vẫn nhờ Hoàng Lãng thuê thám tử tư điều tra biển số xe, đồng thời tìm hiểu thông tin về Nghiêm Mộ Hàn. Sau khi tra cứu, cô mới biết người đàn ông đó đã mất trí nhớ. Cốt truyện chỉ có trong tiểu thuyết, vậy mà giờ lại xảy ra với mình. Giờ anh ta tên là Chát Sở, nhân viên một công ty bảo vệ. Công ty bảo vệ, Chu Linh vẫn nảy ra ý tưởng. Chát Sở, lương tháng này của anh. Quản lý đưa cho anh một xấp tiền. Cảm ơn, Chát Sở nhận tiền, đội mũ lên và định rời đi. Khoan đã, còn một nhiệm vụ nữa. Tối nay đến địa chỉ này. Khách hàng là người nước ngoài, cần dịch vụ bảo vệ. Chát Sở nhận tờ giấy, nhíu mày, tôi có thể từ chối không? Họ trả công 6 con số, với anh là rất nhiều rồi. Chát Sở do dự, không trả lời ngay. Để tôi suy nghĩ, nhiệm vụ bắt đầu tối nay, tôi về nhà trước đã. Về đến nơi, anh đưa tiền cho mẹ. Mẹ, tiền lương con kiếm được. Người phụ nữ khoảng 50 tuổi, khuôn mặt in hằn nếp nhăn nhưng đôi mắt sáng rõ. Mẹ, số tiền này đủ cho em gái chữa bệnh rồi. Mẹ đừng ra khơi đánh cá nữa. Chát Sở nói, mẹ anh nhìn tiền, rồi nhìn vào phòng trong. Bệnh của con bé cần chữa trị dài ngày, chỉ dựa vào mình con thì không đủ, phải tiết kiệm thêm. Két, cánh cửa phòng trong mở ra, một cô bé gầy gò bước ra. Anh về rồi. Cánh tay cô bé chi chít vết kim tiêm. Em nghĩ bệnh mình không chữa được đâu. Mọi người đừng phí thời gian nữa. Đừng nói vậy, em sẽ ổn thôi. Chát Sở an ủi, anh sẽ kiếm đủ tiền chữa bệnh cho em. Vô ích thôi, bệnh này chỉ cần ghép tim phù hợp mới khỏi. Ada ho giặc sụa. Chát Sở vốn đang phân vân, giờ quyết định nhận nhiệm vụ. Anh gọi điện cho công ty, xác nhận đồng ý. Khi đang thu dọn đồ đạc, anh thấy Ada đứng ở cửa. Sao thế? Anh hỏi. Anh đi xa à? Ada lo lắng. Không hẳn, nhiệm vụ lần này khoảng một tháng. Anh sẽ về sớm thôi. Nghe vậy, Ada ôm chặt anh. Em không chữa bệnh nữa. Em chỉ muốn anh ở bên. Ada có linh cảm kỳ lạ. Lần này khác mọi khi. Như thể anh đi là sẽ không trở về. Đừng lo, anh sẽ về ngay. Chát Sở xoa đầu em gái. Để trang trải viện phí cho Ada, anh chỉ có thể nhận những công việc nguy hiểm nhưng lương cao. Nhờ thể lực tốt, anh làm nghề bảo vệ khá thuận lợi. Ada ngoan, ở nhà chờ anh nhé. Chát Sở nhẹ nhàng tách em gái. Bước ra cửa, Chu Linh vẫn nhờ hướng dẫn viên gọi điện đến công ty bảo vệ hỏi thăm. Chúng tôi muốn thuê một nhân viên tên Chát Sở. Được không? Các bạn đến muộn rồi. Anh ấy vừa nhận nhiệm vụ khác và đã rời đi. Lại có người nhanh chân hơn cô. Vậy khi nào anh ấy rảnh? Chu Linh vẫn hỏi. Không rõ nữa. Có lẽ một tháng nữa. Nhân viên công ty trả lời. Phải đợi một tháng. Chu Linh vẫn không thể chấp nhận được. Cô nhất định phải gặp anh ngay. Có thể tìm hiểu anh ấy đang làm nhiệm vụ ở đâu không? Bên tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng. Chu Linh vẫn sốt ruột. Đã gần đến nơi rồi. Lẽ nào phải đợi thêm một tháng nữa? Giang Thiếu Kiệt thấy cô bồn chồn, liền an ủi. 3 năm em còn chờ được. 1 tháng mà không chịu nổi sao? Khác nhau. Trước đây em chờ trong vô vọng. Nhưng giờ sắp tìm thấy anh ấy rồi. Chỉ còn một bước nữa thôi. Em phải tìm thấy anh ấy. Dù có nóng vội cũng đừng liều lĩnh với sự an toàn của mình. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường câu nói này khiến Chu Linh vận tỉnh táo hơn. Tình hình hiện tại của cô không hề lạc quan. Cách chương.